Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 43, người ôn chỉ đồng thích chính là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, đi một mình thôi sao? Trên người cô gái nhạt nhẽo vài sợi hoa mai kéo tới, Nguyễn Tịnh Nhiên híp híp mắt này mới nhìn rõ đối diện yêu tinh giống nhau nữ nhân hầu như cùng nàng mặt kề mặt. Bên hông tay thu rồi chút lực, Nguyễn Tịnh Nhiên bị đối phương hơi khẽ nâng lên, bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Tịnh Nhiên có thể cảm nhận được đối phương sóng mắt trong đốt nóng. Nàng là không phải có thể thử nghiệm bắt đầu một đoạn tình yêu sao? Nguyễn Tịnh Nhiên trong lòng nghĩ muốn thoát khỏi cái bóng của Ôn Chỉ Đồng, căng thẳng thân thể không khỏi thanh tĩnh lại, tùy ý đối phương ôm lấy nàng, mê ly trong con ngươi như cũ là hoảng hoảng hốt hốt. Tiểu thư có muốn hay không thử một lần? Nữ nhân thanh âm trầm thấp mang theo vài phần mê hoặc đang khi nói chuyện đầu đã đến gần rồi Nguyễn Tịnh Nhiên gò má. Nguyễn Tịnh Nhiên như cũ vẫn duy trì tự sát tải trong lòng nàng động tác không nhúc nhích, hai người hơi thở trao đổi có mê say mùi rượu, làm người choáng váng mùi thơm ngát. Nguyễn Tịnh Nhiên cho rằng nàng có thể tiếp thu nữ nhân yêu thương, song khi đối phương liệt diễm sắp hôn lên đến đôi môi đỏ mọng của nàng, Nguyễn Tịnh Nhiên ánh mắt bỗng nhiên dùng mình, đưa tay đẩy nữ nhân kia ra. Tiểu thư có ý gì? Nữ nhân bị nàng đẩy lảo đảo một cái, thấy Nguyễn Tịnh Nhiên xoay người liền muốn trốn khỏi mình, nữ nhân một phát bắt được cổ tay nàng. Cảm nhận được cổ tay cảm giác đau, Nguyễn Tịnh Nhiên đến cùng uống nhiều rượu, trên tay thi không lên lực kiếm giấy, không thể bỏ qua, nàng ngẩng đầu trao chặt rồi lông mày. Buông tay, Nguyễn Tịnh Nhiên thanh âm thanh lãnh dường như trong trời đông giá rét băng tuyết, nữ nhân run lên, chợt lộ ra một vệt khinh thường cười. Liêu xong rồi liền muốn đi, nữ nhân hướng về phía Nguyễn Tịnh Nhiên gò má khẽ nhả miệng nhiệt khí. Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy thả ngươi rời đi sao? Nhiễm Nhiễm đừng làm rộn. Tô Mạn cùng Bằng Hữu thoáng nhìn bên này dương cung bạt kiếm, xuyên qua náo nhiệt đoàn người hướng các nàng đi tới. Không có gì, chính là muốn cùng nàng vui đùa một chút. Nữ nhân khóe miệng hơi nhất câu, như là cười khẽ, nhưng Nguyễn Tịnh Nhiên biết cái kia trong lúc cười mang theo cân nhắc. Nhiên Nhiên, làm sao uống nhiều như vậy rượu? Nữ nhân bị Bằng Hữu lôi đi, Tô Mạn lúc này mới đi tới Nguyễn Tịnh Nhiên trước mặt, đen bóng con mắt đánh giá nàng. Không có gì, Mạn Mạn, dìu ta đến ngồi bên kia một chút. Nguyễn Tịnh Nhiên xoa mi tâm, rượu mời bắt đầu bên trên, nàng rõ ràng cảm giác được lòng bàn chân có chút bồng bềnh. Vậy ngươi ngồi trước một chút, đừng khắp nơi đi lại, ta cùng Bằng Hữu bàn giao vài tiếng liền quay lại với ngươi. Tô Mạn không có để sót đi Nguyễn Tịnh Nhiên đê mê trạng thái, nàng ấy say rượu như vậy nàng là không thường gặp, lần trước là bởi vì chuyện cùng Hàn Nhất Y chia tay, lần này xem tình trạng của nàng, đúng là cùng lần trước không khác là mấy. Có điều Tô Mạn vững tin, lần này để Nguyễn Tịnh Nhiên phiền lòng nguyên nhân tuyệt đối sẽ không lại là Hàn Nhất Y, Nguyễn Tịnh Nhiên đã thả xuống đối phương, điểm ấy, nàng có thể xác định. Nhiên Nhiên lúc nào luyến ái? Lầm trước khi rời đi Tô Mạn lại quay đầu lại ngờ vực mà liếc nhìn vùi ở trong sofa tâm tình trầm thấp Nguyễn Tịnh Nhiên, xoay người, nghi hoặc đến gần một bàn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong quầy rượu huyên náo động đến tiếng nhạc vẫn còn tiếp tục, Nguyễn Tịnh Nhiên ngửa đầu dựa vào ở trên sofa chậm một hồi lâu, nàng mới cúi đầu lấy điện thoại di động ra, nhàm chán liếc nhìn Bằng Hữu vòng. Nguyễn Tịnh Nhiên hai mắt mê ly cưỡi ngựa xem hoa xem một lần, đang muốn tắt máy lúc một cái Bằng Hữu vòng đổi mới xông vào đáy mắt, nàng ánh mắt phút chốc lóe lên, trong đầu vù đến vừa vang, trong dạ dày chất rượu như là đang lăn lộn hướng về dâng lên. Nguyễn Tịnh Nhiên đưa tay che ngực nóng bỏng con mắt nhìn chằm chằm cái kia đổi mới quên rời. Quá khứ của ngươi ta không kịp tham dự, tương lai của ngươi ta tiếp tới cùng. Một, phát này đổi mới người là Ôn Chỉ Đồng, phía dưới xứng một tấm ảnh, một đôi bạch nhẫn vàng, phía trên đơn giản nạm mấy viên sáng xuyên, mỹ đến chói mắt. Đổi mới là buổi chiều 5 giờ phát, cái thứ nhất điểm khen chính là Lâm Úy, mặt sau đi theo không ít Nguyễn Tịnh Nhiên cấp 3 lúc học sinh, cũng không có thiếu bát quái bạn học bình luận. Bởi vì Nguyễn Tịnh Nhiên đã từng là giáo viên của bọn họ tự nhiên cũng có bọn họ WeChat, nàng đi xuống lật qua lật lại, là Triệu Nhất Hào bình luận. Triệu Nhất Hào ta dựa vào tình huống thế nào, lão đại ngươi yêu. Quý Kha cùng bàn ngươi được đó, bình thường không lộ liễu, nhanh như vậy liền yêu, nói nhanh lên là cô nương nào bị ngươi liêu tới tay. Liêu Ngạn, không phải là Lâm Úy chứ? Lâm Úy, mau ra đây giải thích một chút. Ôn Chỉ Đồng Bằng Hữu vòng đổi mới phía dưới sôi sùng sục thảo luận tiếng hô càng ngày càng cao, bọn họ liệt cử mấy cái khả nghi đối tượng, trong đó là thuộc Lâm Úy tiếng hô cao nhất. Ôn Chỉ Đồng như là biến mất rồi giống như vậy, đổi mới một cái tin tức liền cũng không còn xuất hiện. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn chằm chằm lướt không tới để bình luận xem, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Quỷ mị bình thường lạnh lẽo thê lương đêm đen, trong quán rượu người còn tại thỏa thích cùng âm nhạc múa cùng cái kia phân náo nhiệt không giống, Nguyễn Tịnh Nhiên cúi thấp đầu nhìn chăm chú điện thoại di động, từ mặt bên nhìn sang, có thể dễ dàng bắt lấy nàng căng thẳng cằm cùng lập lòe lệ quang mi dài. Nàng cả người tỏa ra thanh lãnh cùng cô độc, cùng trong quán rượu cảm xúc mãnh liệt như lửa, bầu không khí hoàn toàn không hợp. Nhiên Nhiên, làm sao vậy? Tô Mạn bưng chén rượu lại đây, nhìn tâm tình hơi không khống chế được Nguyễn Tịnh Nhiên, lông mày càng nhăn nheo càng sâu. À, không, không có chuyện gì. Nguyễn Tịnh Nhiên nghe tiếng ngẩng đầu, loạn xạ xóa đi khóe mắt nước mắt, bưng chén rượu lên uống miếng rượu. Cay độc cảm giác từ trong cổ họng lăn lại, mới nuốt xuống. Đến cùng chuyện gì, Nhiên Nhiên, người không phải là do dự thiếu quyết đoán nắm không nổi không bỏ xuống được người, người không đến nỗi đến bây giờ còn không thể quên được Hàn Nhất Y chứ. Tô Mạn có chút không tin mình suy đoán, nhưng xem Nguyễn Tịnh Nhiên dáng vẻ, không thể không khiến nàng hoài nghi. Làm sao biết chứ, Nguyễn Tịnh Nhiên đỏ mắt lên cười ngớ ngẩn, giơ tay đến tại cái trán, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu đèn màu từng vòng chuyển, Ôn Chỉ Đồng cái bóng ở trước mắt lung lay hạ. Mạn Mạn, ta hảo giống thất tình. Nguyễn Tịnh Nhiên khàn khàn lên tiếng, khóe mắt có nước mắt lướt xuống. Thất tình, người chừng nào thì luyến ái, ta làm sao không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạn kinh ngạc, nàng cùng Nguyễn Tịnh Nhiên tuy rằng không phải mỗi ngày đãi cùng một chỗ, nhưng là thường thường tụ hội, nàng luyến ái, bản thân không thể không biết. Nguyễn Tịnh Nhiên đưa mắt từ đỉnh đầu thu hồi, rơi xuống đối diện ngạc nhiên Tô Mạn trên người, có chút cười một cái tự diễu, ngồi thẳng lên lại rót chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Kỳ thực cũng không tính thất tình, nàng giơ tay lau miệng tiếp tục nói, vẫn luôn là ta một người tại xoắn suýt, Mạn Mạn, ta đã thích một người không nên thương. Nguyễn Tịnh Nhiên muốn đứng dậy, nhưng thân thể khẽ động, càng là nửa phần khí lực cũng không dùng được. Nàng cả người bùn rùn lùi ra sau, trong lòng chua xót từng chút sâu sắc. Ta biết đây là có làm trái luân lý đạo đức, nhưng là ta không khống chế được Mạn Mạn, nơi này thật sự sẽ không khống chế được nghĩ nàng. Nguyễn Tịnh Nhiên lòng bàn tay ngực, khuôn mặt thống khổ. Nhiên Nhiên, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nàng là ai? Tô Mạn sợ run sừng sốt một chút, cái gì gọi là làm trái luân lý đạo đức? Nghĩ đến đêm đó tại nhà Nguyễn Tịnh Nhiên, Ôn Chỉ Đồng hôn trộm nàng ấy, Tô Mạn trong lòng đột nhiên căng thẳng, lạnh lùng dùng mình một cái, đứng dậy bước chân hoảng loạn đi tới Nguyễn Tịnh Nhiên bên cạnh ngồi xuống, ngữ khí dục. Nhiên Nhiên, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra, nàng rốt cuộc là ai? Nguyễn Tịnh Nhiên bị nàng qua lại đến có chút choáng váng đầu, dùng tay chống ngồi thẳng người, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng nàng đã không rảnh đi phòng trường giờ khắc này mình là hay không chật vật, nàng chỉ muốn tìm chỗ đột phá, đem một ngạt ở đáy lòng lạnh lẽo thê lương cùng tuyệt vọng toàn bộ phát tiết đi ra, nàng cảm thấy chỉ có Tô Mạn có thể giúp đạt được nàng, nàng làm bạn thân cũng coi như là hiểu rõ nhất người của mình. Nguyễn Tịnh Nhiên không có ý định che giấu nàng, nàng giật giật môi, nói. Ôn Chỉ Đồng, Mạn Mạn, ta thích nàng. Dừng vài giây, Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn chằm chằm Tô Mạn ngây ngần cả người gò má, cười khổ. Rất khó mà tin nổi, có đúng hay không? Người có phải là cảm thấy ta rất hoang đường? Nguyễn Tịnh Nhiên cúi đầu, nước mắt giống bị gảy tuyến hạt châu, một giọt rơi xuống rơi, nàng hiện tại lòng như đao cắt cũng không dám đem vết thương bạo lộ ra, chỉ có thể một người trốn ở bóng tối trụ trơ mắt mà nhìn máu tươi trôi hết. Mà người của nàng như là bị hút hết giống như vậy, yếu đuối phảng phất một cơn gió liền có thể đưa nàng thổi ngã. Ta cũng cảm giác mình rất hoang đường, nếu như ngươi muốn mắng, cứ mắng chửi đi. Tốt nhất có thể đem ta mắng tỉnh, như vậy liền không sẽ thống khổ như vậy. Nguyễn Tịnh Nhiên đợi rất lâu rồi, cũng không nghe Tô Mạn đáp lại, lúc này mới tự nhiên nói lấy. Ngươi lúc nào phát hiện mình thích nàng? Tô Mạn ở trong lòng nỗ lực tiêu hóa chuyện Nguyễn Tịnh Nhiên thích Ôn Chỉ Đồng, qua không biết bao lâu, nàng mới khiếp sợ quay đầu nhìn về phía biểu hiện thống khổ Nguyễn Tịnh Nhiên. Không biết khi ta nhận ra được tâm ý của chính mình lúc, hảo giống cũng đã yêu rất nhiều. Nguyễn Tịnh Nhiên miễn cưỡng xé ra một vệt cười khổ, nụ cười kia tại gò má một bên một chút sâu sắc thêm, cay đắng cảm giác từ khóe miệng lan tràn đến đáy lòng. Nghe nói như thế, Tô Mạn thái độ khác thường, bất đắc dĩ nở nụ cười, này có phải là chính là thiên ý đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến Ôn Chỉ Đồng bị nàng bắt được hôn trộm, Tô Mạn thăm dò hỏi câu. Cái kia Đồng Đồng đây? Nàng biết ý nghĩ của ngươi sao? Nếu như đứa bé kia biết, e sợ muốn hài lòng đến tìm không ra bắp, hận không thể lập tức chạy vội tới trước mặt nàng chứ. Cũng không biết chưa, Nguyễn Tịnh Nhiên trầm giọng trả lời. Có điều, những này cũng đã không quan trọng, ta sẽ không để cho nàng biết đến. Nguyễn Tịnh Nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mạn, trong hốc mắt có óng ánh nước mắt đang lóe lên. Đồng Đồng đã yêu, ngươi nói, ta có phải là không nên đi quấy rối nàng? Ta là không nên quấy rối nàng. Nguyễn Tịnh Nhiên không đợi Tô Mạn trả lời liền bản thân cho ra đáp án, lời này, giống là đang nói cho Tô Mạn nghe, hoặc như là nói cho bản thân nàng. Tô Mạn kinh ngạc nhìn chằm chằm rơi vào trong thống khổ Nguyễn Tịnh Nhiên, không thể tin vào tai của mình. Ngươi nói Đồng Đồng yêu, Với ai? Nguyễn Tịnh Nhiên đầu vô cùng đau đớn, nàng híp mắt xoa mi tâm, chậm lại hoãn, mới khống chế lại bản thân tâm không đi loạn tưởng. Không biết, đại khái là Lâm Úy đi. Trong lớp học sinh đều đang suy đoán người kia là Lâm Úy, cứ việc Nguyễn Tịnh Nhiên có hoài nghi, nhưng Ôn Chỉ Đồng không có đứng ra phủ định, đó chính là vô cùng có khả năng. Đêm đen Tốc Châu hạ dậy rồi mưa phùn, Tô Mạn kêu chiếc xe đưa Nguyễn Tịnh Nhiên về nhà, ngoài cửa xe đèn đuốc sáng tắt, Nguyễn Tịnh Nhiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ vội vã mà qua bóng cây, không tìm được tập trung điểm. Ô tô tại cửa tiểu khu Nguyễn Tịnh Nhiên dừng lại, Tô Mạn vốn định muốn đưa Nguyễn Tịnh Nhiên lên lầu, nhưng bị đối phương cự tuyệt. Nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên đùng đưa bóng người từng tấc biến mất trong đêm đen, Tô Mạn cắn môi, mở cửa, xuống xe đuổi theo. Nhiên, nếu như ta nói, Ôn Chỉ Đồng người thương là ngươi tin không? Tô Mạn đuổi theo, ngăn ở Nguyễn Tịnh Nhiên trước mặt. Nàng đêm nay đang nghe Nguyễn Tịnh Nhiên thẳng thắn sau, liền nghĩ biện pháp liên hệ Ôn Chỉ Đồng, đáng tiếc đối phương di động nằm ở tắt máy trạng thái, không liên lạc được bản thân nàng, Tô Mạn không có cách nào xác nhận Nguyễn Tịnh Nhiên đến cùng có mấy phần thật. Ôn Chỉ Đồng thật sự đã thích người khác. Tô Mạn không thể tin được, một cái luôn miệng nói sẽ chờ Nguyễn Tịnh Nhiên người, đảo mắt lại sẽ thích người khác, nàng nghĩ, trong này tất nhiên là có hiểu lầm gì đó. Cứ việc nàng vẫn chưa thể tiếp thu chuyện Nguyễn Tịnh Nhiên cùng Ôn Chỉ Đồng, nhưng nàng càng ác hơn không kém tâm trơ mắt nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên lại một lần tại cảm tình trong bị thương. Nếu như Ôn Chỉ Đồng coi là thật có thể cho bạn tốt hạnh phúc, tuổi tác tựa hồ cũng không thể trở thành trở ngại các nàng tình cảm chướng ngại. Còn cái khác, nàng không muốn đi bận tâm, nàng bây giờ có thể làm chính là đem sự thực nói cho Nguyễn Tịnh Nhiên, còn dư lại, do các nàng bản thân đi giải quyết. Nàng không có quyền can thiệp. Mạn, ngươi nói cái gì đó? Nguyễn Tịnh Nhiên hoảng hốt lại, đầu nàng não ngất nặng nề, đã có chút đứng không yên. Ta nói, người Ôn Chỉ Đồng thích chính là ngươi, lúc nàng hôn trộm qua ngươi, vừa vặn bị ta bắt gặp. Tô Mạn từng chữ nói lấy. Nhiên, hay là trong này có phải là có hiểu lầm gì đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tịnh Nhiên đội mưa tiến vào căn hộ lầu, trên người bị nước mưa xối ướt, nàng lại không quan tâm chút nào, bên tai vang trở lại Tô Mạn. Nguyễn Tịnh Nhiên có thể cảm thụ bản thân viên này chìm vào đáy vực tâm lại lần nữa nóng nảy chuyển động. Nàng một lần lại một lần liên lạc gọi điện thoại cho Ôn Chỉ Đồng nhưng đối phương lại luôn tắt máy. Đồng, người ở chỗ nào? Nguyễn Tịnh Nhiên không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm được Ôn Chỉ Đồng, nhưng nhìn không hề đáp lại di động, một lần nữa đốt lên hy vọng như là bị một chậu nước lạnh dội lại đây, lạnh đến mức thấu triệt. Nguyễn Tịnh Nhiên chiếc chìa khóa trong tay ở trên cửa rung động, làm thế nào cũng không tìm được ổ cắm. Cửa vào lúc này bỗng nhiên mở ra, Nguyễn Tịnh Nhiên ngẩng đầu, trước mặt đột nhiên để sát vào một người, trong hơi thở là quen thuộc mùi thơm ngát, Nguyễn Tịnh Nhiên hoảng hốt lại, người liền bị đối phương chặn ngang mò tiến vào bên trong phòng. Nguyễn Tịnh Nhiên đêm nay uống nhiều rượu, vừa bị Ôn Chỉ Đồng ôm quay một vòng, mờ mịt đầu càng hôn mê, nàng nỗ lực lặng lẽ mở mắt. Đồng, ngươi muốn làm gì? Ôn Chỉ Đồng đem Nguyễn Tịnh Nhiên đến tại trên tường, gò má một bên ngậm lấy một vệt cười, cử trước ở ánh đèn ấm áp từ đỉnh đầu tả rơi vào trên người của hai người, bởi vì tới gần Ôn Chỉ Đồng có thể rõ ràng nghe thấy được Nguyễn Tịnh Nhiên trên người nồng nặc mùi rượu. Nàng cúi đầu để sát vào nàng cầu người một cái, nhíu mày lại, hỏi. Người uống rượu, ta, Ôn Chỉ Đồng dán chặt lấy Nguyễn Tịnh Nhiên, nóng bỏng khí thức đập tại Nguyễn Tịnh Nhiên trên da thịt như vậy xa lạ mà nóng rực cảm giác như là ngâm vào da, Nguyễn Tịnh Nhiên tâm phanh phanh nhảy loạn, nàng có chút không nhận rõ người trước mắt là chân thật tồn tại, vẫn là nàng ảo tưởng. Nhiên, ta hảo giống có đồ vật rơi ở chỗ này. Ôn Chỉ Đồng giơ tay nâng Nguyễn Tịnh Nhiên sững sờ gò má, lòng bàn tay là đối phương như mặt nước non mềm da thịt, Ôn Chỉ Đồng thích chặt, động tác trên tay không khỏi lại dịu dàng mấy phần. Cái món đồ gì? Nguyễn Tịnh Nhiên cả người bùn rùn vô lực, tim đập như nổi trống, thân thể nàng không khỏi mà đi xuống, Ôn Chỉ Đồng đầu gối một khuất đưa nàng đứng vững. Tâm của ta, Ôn Chỉ Đồng khàn khàn thanh âm tại Nguyễn Tịnh Nhiên bên tai lay động. Nguyễn Tịnh Nhiên trong lòng run lên, chưa kịp phản ứng, Ôn Chỉ Đồng nóng bỏng môi đỏ đã rơi xuống. A, men say dâng lên đại não, trong hơi thở là Ôn Chỉ Đồng đốt nóng khí tức Nguyễn Tịnh Nhiên như là bị đối phương vây ở khuỷu tay của nàng trong, nàng không thể trốn đi đâu được, huyết dịch cả người như là giấy lên một cây đuốc, nàng bản năng uốn éo người. Đây là mộng sao? Đồng, ngươi nói cho ta biết, đây là mộng sao? Nguyễn Tịnh Nhiên chìm đắm trong Ôn Chỉ Đồng cuồng phong giống như điên cuồng trong khi hôn hít, nàng không rảnh đi suy nghĩ đây rốt cuộc là mộng vẫn là hiện thực, thả lòng bản thân, nhấc tay chậm rãi vuốt lên phía sau lưng Ôn Chỉ Đồng, từng chút một mà đưa nàng mang vào trong lồng ngực. Tác giả có lời muốn nói. Hạ chương tiếp tục, 1, vì trích dẫn Dư Thu Vũ, cách chương.